Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Biên Hải từ trước đến nay sẽ không đặt câu đố ra bên ngoài. Muốn vào Lục Vân Đài mà tìm được người quả nhiên không đơn giản như vậy. Vân Thị Nhất Tộc là một gia tộc lớn. Vân Bản Sơn không có con cái, nhưng anh em thân thích không ít. Người đến đón Vũ Tộc rất đông, người dẫn đầu chính là em trai của Vân Bản Sơn, Vân Bản Nam. Một trung niên nhân có vẻ mặt rất hòa ái, trên mặt luôn nở nụ cười. Thành chủ đại nhân trên người có vết thương cũ, hôm qua tái phát, bất đắc dĩ chỉ có thể bế quan, nhưng có chúng ta ở đây, mọi sự vụ trong thành cứ theo lẽ thường. Vân Bản Nam nói, trên mặt tràn đầy xin lỗi, trước khi bế quan thành chủ cũng đã dặn dò chúng ta, Vũ Tộc đến đây để thanh trừ tàn dư ma tộc, chúng ta sẽ hết lòng tương trợ. Quy cách chiêu đãi Vũ Tộc của thành chủ phủ quả thật không có gì đáng chê trách. Họ đã dọn dẹp một sân ở phía bên phải thành chủ phủ, là nơi dành riêng cho khách quý. Thái độ của Vân Bản Nam cũng rất tốt, có thể nói là hữu cầu tất ứng, đối đãi Vũ Tộc như bạn bè. Nhưng Trần Tâm và Lăng Lạc trong lòng có nghi ngờ, hai người họ kẻ sướng người họa, trong yến hội chén chú chén anh, cũng đã tìm hiểu được tình hình thực tế của Vân gia gần như đầy đủ. Vân gia có thế chân vạc, thành chủ Vân Bản Sơn đức cao vọng trọng. Vân Bản Nam Trường Tụ Thiện Vũ là tổng quản của Vân gia. Anh cả Vân Bản Long tính cách lạnh lùng nhưng vũ lực hạng nhất, là tổng hộ vệ trong thành. Trong nhà chỉ có ba vị này nắm giữ quyền cao. Nếu Vân Bản Sơn bị bệnh, người kế nhiệm thành chủ hẳn cũng sẽ được chọn từ hai người họ. Nhưng lúc này Vân Bản Long không có ở đây. Hắn từ trước đến nay không tham gia những việc này. Tạ Sương Tuyết ngồi cạnh Lăng Lạc, liền ghé sát vào hỏi một câu. Lăng Lạc sư huynh. Huynh làm sao biết Vân Bản Sơn đột nhiên bị bệnh, không phải như hắn nói chỉ là bế quan. Lăng Lạc không giấu hắn, nói nhỏ. Thành chủ Tử Nguyệt Châu vẫn luôn là người trung thành của Vũ Tộc. Hắn và Vân Bản Sơn là bạn tốt. Vốn dĩ đã hẹn gặp nhau để bàn bạc chuyện ma tộc tác loạn gần đây. Dường như Vân Bản Sơn có ẩn tình muốn nói, sự tình trọng đại, vì thế hẹn gặp mặt. Nhưng đến thời gian lại không thấy hắn, cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào. Theo tính cách của Vân Bản Sơn, nếu hắn bế quan, có thời gian dặn dò Vân Bản Nam những chuyện đó, tất nhiên sẽ không quên gửi một phong thư đến Tử Nguyệt Châu, cho nên việc này tất nhiên có ẩn tình, những người Vân gia này trông hòa ái dễ gần, ai biết lại không phải kẻ giáp tâm hại người đâu. Tạ Sương Tuyết gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Lăng Lạc nghi ngờ là có lý do. Lục Vân Đài nhìn như mọi thứ bình tĩnh, trên thực tế sớm đã bị luồng ma khí kia thẩm thấu. Hơn nữa thẩm thấu rất sâu. Tạ Sương Tuyết đã trải qua thử nghiệm, hắn biết kết cục của chuyện này. Ở giai đoạn cốt truyện trước, Vũ Tộc truy tìm, cuối cùng ở trên người Vân Bản Long của Lục Vân Đài tìm thấy dấu ấn giống hệt cái đầu lâu kia, lại tìm được chứng cứ hắn đã sớm nhập ma tu luyện tà thuật. Sau khi sự việc bại lộ, Vân Bản Long quả nhiên triệu hồi vô số khô lâu quỷ, không khác gì vụ án máu ở Bồng Lai Thành. Hắn giết Vân Bản Sơn, bức tử Vân Bản Nam, muốn cát cứ một phương, vì thế Vũ Tộc liên hợp các thành trấn áp Lục Vân Đài. Cuối cùng đương nhiên thành công, nhưng Vân Bản Long khẳng định không phải hung thủ thật sự đứng sau màn. Cốt truyện vẫn chưa kết thúc, và lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, Vân Bản Long chỉ muốn quyền kiểm soát Lục Vân Đài, hoàn toàn không cần thiết tấn công Bồng Lai Thành xa xôi và không liên quan gì đến Lục Vân Đài, nhưng sau khi hắn chết, chuyện ma khí tác loạn quả thật đã tạm lắng xuống, lại càng giống như bão tố sắp đến. Còn về Lục Vân Đài, nơi này sau chiến loạn tuy không còn phồn hoa như trước, nhưng cũng không bị hủy hoại. Sau này nghe nói có những người khác trong Vân gia gia dọn dẹp cục diện hỗn loạn, kế thừa vị trí thành chủ, nhưng chi tiết hơn thì tạ Sương Tuyết cũng không biết. Hắn cũng không ngờ đoạn cốt truyện của Phù Mộng Chi Thư này lại liên quan đến bí ẩn Vân nhập vi mà các người chơi đã chú ý từ lâu. Tạ Sương Tuyết chủ yếu là gây họa ở Phù Mộng Vân Gian, nơi đó mới là sân nhà của hắn. Và lại Phù Mộng Vân Gian này không liên hệ với thế giới lớn, lượng thông tin Tạ Sương Tuyết nhận được bị giới hạn bởi nhân vật, rất hạn chế, nhiều khi chỉ biết kết quả, không hiểu rõ quá trình. Đến cuối bữa tiệc, hắn vẫn im lặng không nói gì, bỗng mở miệng hỏi Vân Bản Nam một câu. Vân Tổng Quản, mạo muội hỏi một câu, nghe nói Lục Vân Đài có một thợ khéo tên là Tà Kiếm. Không biết ngài có tin tức gì về hắn không? Nhắc đến người này, sắc mặt Vân Bản Nam có một khoảnh khắc khẽ biến, sau đó lại nở nụ cười, nói: "Tạ tiểu thiếu gia có điều không biết, Tà Kiếm tuy rằng từng qua lại ở Lục Vân Đài, nhưng người này hành tung bất định, đã mấy năm không có tin tức." "Thật sao?" Nhìn biểu cảm của hắn là biết không đúng lắm, Lăng Lạc nghe thấy, nhỏ giọng an ủi hắn: "Không sao, ta phái người giúp ngươi tìm." Tạ Sương Tuyết có chút ngạc nhiên, lộ ra một nụ cười với hắn, nói: "Cảm ơn Lăng Lạc sư huynh, bữa tiệc chào mừng này quả thật là sóng ngầm cuồn cuộn." Từ trong yến hội trở về nơi vũ tộc ở Lục Vân Đài, nơi đây địa thế khá cao, tầm nhìn cũng rất tốt, Vân Bản Nam hiểu biết về vũ tộc đã lâu không nhập thế quả thật rất rõ ràng. Quả nhiên Trường Tụ Thiện Vũ nhìn thấy lệnh bài eo vàng của Tạ Sương Tuyết liền biết hắn được coi trọng, sắp xếp phòng cho hắn chỉ sau Trần Tâm và Lăng Lạc. Tạ Sương Tuyết trong phòng mình đẩy cửa sổ nhìn xuống, thoáng cái có thể nhìn thấy dòng người tấp nập trên đường phố không xa. Lục Vân Đài nơi này quả thật khác Bồng Lai Thành, quá lớn, không còn là cảnh tượng nhỏ bé mà 50 người có thể chia một tuyến đường. Mấy vạn người chơi dung nhập vào tòa thành chính này cũng sẽ không cảm thấy chật chội chút nào. Hơn nữa Tạ Sương Tuyết có thể rất nhanh phân biệt được họ từ NPC. Khắp nơi nhìn loạn, chạy vội hỏi thăm, quần áo còn rất khác nhau. Rõ ràng đối với Lục Vân Đài nơi này lòng hiếu kỳ rất lớn. Bởi vì hấp dẫn họ không chỉ là nhiệm vụ thế giới, mà còn có các bang phái lớn phát ra tiền thưởng khổng lồ liên quan đến Vân Nhập Vi. Vào xem liền biết, vị trí của Lục Vân Đài trên bản đồ thế giới lớn quá tốt. Nó nằm ở đoạn trung tâm nối liền các thành chính của mấy hệ thống lớn, xung quanh các loại tài nguyên trò chơi vô cùng phong phú. Điều này ở thời không thực sự của người chơi vẫn là một vùng đất chưa được khai phá, giống như một miếng bánh ngọt vậy. Bang phái người chơi muốn xây thành không phải muốn chọn chỗ nào thì chọn, mà là phải xem phạm vi được cấp bởi lệnh chiếm đất. Thông thường cơ bản đều ở đoạn đường ven, nhưng dù vậy cũng là giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lệnh xây thành có nhãn thành chính nhất định phải mở ra từ nhiệm vụ đặc biệt, từ khi thần ma khai phục đến nay, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc có thể đạt được lệnh chiếm đất của Lục Vân Đài, liền cùng Vân Nhập Vi này đồng điệu, họ phải điều tra đầy đủ trong thời điểm người này tồn tại trăm năm trước, mới có thể trăm năm sau vạch trần bí ẩn. Tạ Sương Tuyết suy tư chốc lát, đột nhiên nghe thấy có người đẩy cửa đi vào, hắn quay đầu nhìn lại. Đúng là Lăng Lạc. "Lăng Lạc sư huynh, người không phải ở bữa tiệc hỏi chuyện Tà Kiếm sao? Ta biết là vì tu kiếm của ngươi." Bộ dạng ấp úng của Vân Bàn Nam vừa nhìn là biết giấu giếm không nói, ta liền phái người đi hỏi thăm. Lăng Lạc nói, chuyện này cũng không khó, tuy rằng Tà Kiếm quả thật hành tung bất định mấy năm không có tin tức, nhưng là bạn tốt với Vân Bàn Sơn. Nếu là cầu Vân Bàn Sơn giúp đỡ, Tà Kiếm tự nhiên sẽ xuất hiện. Chờ Vân Bàn Sơn tỉnh, ta sẽ đi tìm hắn. Tạ Sương Tuyết có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Lăng Lạc vừa rồi chỉ là thuận miệng an ủi, nhưng không ngờ hắn hành động nhanh như vậy. Lăng Lạc trên giả thiết quả thật là một hình tượng rất chính diện, có cái nhìn đại cục, công chính không a, có việc liền đứng ra phía trước. Trước mắt cũng không vì chuyện Lăng Huyền mất tích mà giận chó đánh mèo Tạ Sương Tuyết, ngược lại quan tâm khắp nơi. Nhưng khi vào Lục Vân Đài và nghĩ đến cốt truyện gốc, Tạ Sương Tuyết không khỏi thở dài trong lòng. Cuộc đời sau này của hắn cũng không tốt, trước mắt hẳn là những ngày tháng cuối cùng trong sạch của Lăng Lạc. Hắn là nam thứ hai trong tuyến truyện, nổi tiếng ở Lục Vân Đài, nhưng sau khi trở về lại có chút kỳ lạ, không lâu sau đó đã bị người phát hiện nhập ma, nguyên nhân không rõ. Sau đó vị Lăng Lạc này, người có địa vị trong giới trẻ vũ tộc chỉ sau Thuần Giao, từ trước đến nay trung dũng chính trực, trong sáng như trăng rằm, liền bị giam vào ngục. Lăng Lạc tu luyện ma công là chuyện đã rồi, theo luật pháp của vũ tộc là phải treo cổ, thi cốt cũng phải thiêu sạch, Lăng trưởng lão liều mạng bảo vệ mới khiến hắn giữ lại được một hơi, tạm thời bị giam giữ. Cũng chính vào lúc đó, trong lúc mọi người sơ suất, Lăng Huyền bị Tạ Sương Tuyết đã chủ mưu từ lâu nhìn đúng cơ hội hại chết, tin tức truyền đến ngục tử, Lăng Lạc nghe xong mặt chảy máu lệ, sau đó điên cuồng cười lớn không ngừng. Rồi ngày hôm sau hắn dùng hết mọi cách trốn thoát. Khi gặp lại, hắn đã trở thành ma vương cát cứ một phương, đôi cánh trắng toàn bộ biến đen, người cũng hoàn toàn thay đổi bộ dạng, lại truyền thuyết thích giết chóc thành tính, tàn nhẫn độc ác. Lúc đó vũ tộc không chỉ có một mình hắn hắc hóa nhập ma, Tạ Sương Tuyết cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Sau khi hại chết Lăng Huyền, vì chột dạ muốn giải quyết hậu quả, vô tình đụng phải thứ Lăng Lạc để lại và bị Lăng Huyền giấu đi. Hắn cũng bị ma khí lây nhiễm, dần dần bí mật tu ma, mới có chuyện sau này bị Lạc Ấn phát hiện và lợi dụng. Xét kỹ lại, cốt truyện của Phù Mộng Vân gia này cốt lõi là một bi kịch thuần túy. Đừng nói Tạ Xương Tuyết, gần như toàn bộ vũ tộc không ai có kết cục tốt. Kẻ chết người điên, Lục Vân Đài chính là khởi đầu bi kịch của Lăng Lạc, và cũng gián tiếp thúc đẩy Tạ Xương Tuyết càng ngày càng lún sâu vào vực thẳm. Trước mắt Lục Vân Đài đối với Tạ Xương Tuyết mà nói quả thật là một đoạn cốt truyện trống rỗng, nhưng lại có liên hệ chặt chẽ với những chuyện xảy ra sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lại hiện tại anh em Lăng gia đứng về phía hắn, cốt truyện trước đã thay đổi, nếu sau này vẫn đi theo hướng đó, thì nỗ lực bấy lâu của hắn chẳng phải vô nghĩa sao? Nếu đã đến đây, phải làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tạ Xương Tuyết không thể nhập ma, Lăng Lạc tốt nhất cũng không nên. Lăng Lạc sư huynh, ta cảm thấy rất nhiều chuyện vẫn phải quay về với Vân Thành Chủ. Tạ Xương Tuyết nói, Vân Tổng Quản che che giấu giấu, chính là không cho chúng ta gặp hắn, ta thấy ngược lại càng phải đi gặp một lần. Lăng Lạc do dự, nhưng nơi Vân Thành Chủ bế quan ở trung tâm Thành Chủ. Phủ, vũ tộc dù sao cũng là khách, không thể xông vào, hơn nữa bọn họ đến đây là để điều tra dấu vết của ma tộc, cũng không có tư cách nhúng tay vào nội vụ của Lục Vân Đài. Tử Nguyệt Châu bên kia không phải nói không phải bế quan sao? Vừa khéo lại là trong lúc bàn bạc chuyện ma tộc liên quan thì bế quan, ai biết không phải có liên hệ đâu. Tạ Xương Tuyết nói, Lăng Lạc sư huynh không cần lo lắng, ta tự mình đi. Tin ta một lần, cho dù ta không gặp được Vân Thành Chủ, cũng có thể bình an trở về. Hắn giỏi nhất là cái này, Lăng Lạc do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, Tạ Xương Tuyết liền lập tức xuất phát vào buổi tối. Ở cốt truyện trống rỗng, làm việc thuận theo logic sẽ tiêu hao ánh sáng ít hơn rất nhiều, và lại độ thảo luận của Tạ Xương Tuyết bùng nổ, hắn hiện tại là phú ông ánh sáng, đủ để chống đỡ hắn làm những việc này. Tạ Xương Tuyết không nghĩ lần đầu tiên đi đã có thể nhìn thấy Vân Thành Chủ, tối nay chủ yếu là điều nghiên địa hình, bản đồ thành chủ phủ hắn đã xem qua, nhưng cụ thể trông như thế nào vẫn phải tự mình đi một chuyến. Hắn một thân y phục dạ hành, thân hình linh hoạt, giống như một con mèo đen nhanh nhẹn, năng lực của hắn có chút tương đồng với nghề thích khách của người chơi, tiềm hành và ẩn nấp đều tinh thông, hơn nữa người chơi không lợi hại bằng hắn. Nhưng khi Tạ Xương Tuyết lật qua một bức tường, trong lòng ghi lại khoảng thời gian tuần tra của lính gác, từ từ lùi lại, lại đột nhiên đụng phải một người. Không thể nào, nhanh như vậy đã bị người phát hiện. Tạ Xương Tuyết trong lòng căng thẳng, theo bản năng đi che miệng đối phương, lại nghĩ muốn đánh mất người đó là được. Nhưng ánh sáng nơi đây tối tăm, hắn nhất thời không nhìn rõ bộ dạng người kia. Vừa lúc lại có một đội lính gác đi tới, hai người không thể động thủ gây chú ý, vì thế đồng thời ngồi xổm xuống, cùng nhau im lặng. Đối phương không kêu, Tạ Xương Tuyết lòng đầy nghi hoặc, hắn chờ lính gác đi qua, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy đối phương mở miệng. Này, huynh đệ, thao tác không tồi nha, người bang phái nào? Sao ta chưa thấy qua? Tạ Xương Tuyết, không đúng, đây không phải NPC giống hắn. Mắt hắn dần dần thích nghi với bóng tối, ánh trăng đúng lúc ló đầu ra từ đám mây đen, nương theo ánh trăng nheo mắt nhìn, nhận ra được. Đây là một người chơi, hơn nữa là người quen. Kiều Chí buổi tối vẫn đang phát sóng, trực tiếp, ban ngày hắn làm nhiệm vụ thế giới, buổi tối nhận tiền thưởng bang phái. Hắn vốn có bang hội, xếp hạng thứ hai, Lãng Thiên Nhai. Hơn nữa Kiều Chí là một thích khách có bản lĩnh không tồi, vì thế liền thuận theo yêu cầu của bang phái, tiến vào thám thính tin tức về Vân Nhập Vi. Lúc ấy hắn nói mình là top 100 bảng xếp hạng thích khách không phải khoác lác, còn coi như khiêm tốn, tổng thể trình độ của Kiều Chí tuệ có thể đứng top 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy bị boss khô lâu quỷ giết thật sự là vì người này quả thật không giỏi đối kháng trực diện, nhưng lẻn vào thanh chủ phù thì rất chuyên nghiệp. Nhưng nơi đây phòng bị quá nghiêm ngặt, hắn mò vào gần một tiếng đồng hồ, còn cách đoạn trung tâm rất xa, chỉ dám co ro ở góc chết này, sợ vừa ra ngoài đã bị thị vệ đâm chết. Trước đó đã có mấy người chơi bị bắt đi, hẳn là đã chết về điểm hồi sinh. Ai ngờ thế mà lại cho hắn nhìn thấy một người thân thủ cực tốt, vài cái liền đến trước mắt. Những người trên bảng xếp hạng thích khách hắn đều quen, không ai mặc y phục dạ hành dài như vậy cả. Lại còn che mặt. Người mới sao? Kiều Chí còn cố ý nhìn bản đồ nhỏ, không có chấm xanh đại diện cho người chơi khác. Phòng trừng là dùng kỹ năng tiềm hành, hiện tại vẫn chưa bị lộ. Kiều Chí đợi một lát mới chờ đối phương, mở miệng, giọng nói còn rất dễ nghe. Các ngươi đến đây là vì cái gì? Vân Nhập Vi à? Ai? Ta phỏng chừng đêm nay nơi này mai phục không ít người. Ngươi chờ xem, tối nay không ngừng nghỉ. Kiều Chí nói, bất quá ta chỉ là hóng chuyện thôi. Cứ để Bạch Thu An bọn họ tranh đi. Ta chỉ muốn vào xem nhãi con của ta thôi. Nhãi con của ta chính là Tạ Sương Tuyết. Hắn hình như ở gần đây. Kiều Chí lại nhìn ra ngoài một chút. Ai, ngươi biết hắn ở tòa nhà nào không? Cách Trương.